Vọng tình, chương 42, Hồ Ly ngộ phì chư, Hồ Ly gặp heo mập. Góc truyện audio.com, Phan Ngọc mắt thấy đứa nhỏ sắp bị mất mạng. Bất chấp một chưởng đánh tới trên người con ngựa, một tay kia lao tới đứa nhỏ. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc đó, bỗng xuất hiện một người, giành lấy trước hắn, từng bước đem đứa nhỏ ôm lấy. Chỉ thấy người nọ mặc lam bào nhạt, ôm đứa nhỏ nhẹ giọng an ủi. Chính vào lúc này, mẫu thân đứa nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, một tay đón lấy đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Đối với người nọ đã cứu đứa nhỏ, khiến nó không bị tổn hại ngàn ân vạn tạ, Phan Ngọc chế trụ con ngựa đang điên khùng, ngượng ngùng tiêu sái đến trước mặt phụ nhân. Đến nơi, vừa muốn nói chuyện, đã bị phụ nhân kia chỉ vào cái mũi, lớn giọng mắng, ngươi, hán tử lỗ mãng này, đánh xe cũng không có mắt. Lại mặc kệ ngựa của ngươi chạy ở nơi có nhiều người. Mắt của ngươi vừa bị bàn chân che sao? Nếu hôm nay con ta có nửa điểm tổn thương, ta tìm ngươi liều mạng. Phan Ngọc mặt đỏ đến cổ. Đời này hắn chưa từng có chật vật quá như vậy. Bị một phụ nhân, một, bên đường cổ trách, bên cạnh còn có phần đông người vây xem. Hắn tự biết mình đuối lý. Chỉ có thể lặng im không nói gì. Cũng may vị phu nhân kia mắng xong liền bước đi, người chung quanh không có nháo chuyện gì cũng tự phát tán dần. Phan Ngọc đem ngựa buộc một bên, hắn không hiểu, rõ ràng con ngựa ôn thuần như thế, làm sao đột nhiên phát cuồng tính, khó trách là Hồ Tứ giở trò quỷ. Bất quá ý tưởng này lập tức bị phủ quyết, bởi vì nếu là Hồ Tứ làm, hắn ở ngay bên cạnh, lại như thế nào không biết. Hắn trầm tư. Không thể giải đáp lúc này, phía sau vang lên một thanh âm, chỉ sợ là vó ngựa bị cái gì, đến nỗi làm cho ngựa bị kinh hoàng. Thanh âm thanh thấu, nhìn hướng theo giờ ngọ, ắt sẽ thấy điều ẩn hàm bên trong. Trong trường bào lam bố, một thân hình cao ngất, cả người tựa như một ngọn núi cao, trầm ngưng, không có khí thế bức người sắc bén mà ôn nhuận trên mặt một mảnh trầm tĩnh. Quân tử như ngọc, Phan Ngọc lần đến vó ngựa xem xét, hướng về phía ánh mặt trời, ô quang chợt lóe, cúi xuống dưới, quả nhiên là thấy một cái đinh dài cắm vào, trên đầu đinh nhọn có một chút vết máu, khó trách con ngựa nổi điên, thì ra là do đinh dài. Phan Ngọc đem vứt đi, ôm quyền cười nói, việc hôm nay đa tạ huynh đài, nếu không có huynh đài ra tay cứu giúp đúng lúc, chỉ sợ con ngựa đã làm bị thương đứa nhỏ kia. Bất quá chỉ nhấc tay chi lao. Hai, ta chỉ là vừa mới trải qua mà thôi. Vừa nói vừa vuốt xích khẽ gọi con ngựa. Thần sắc thương xót, mã này chỉ sợ bị thương không nhẹ. Ta xem, nên dưỡng thương một thời gian. Phan Ngọc hơi bất ngờ. Trên người hắn ngay cả tiền ăn cơm đều thành vấn đề. Lại như thế nào có thừa tiền chữa cho ngựa? Nam tử thấy sắc mặt Phan Ngọc khó coi. Trong lòng hiểu rõ. Than nhẹ, nếu huynh đài bỏ được, liền đem ngựa này cho tại hạ đi, bắt nắm bạc trong tay. Phan Ngọc đối với bóng người màu lam càng lúc càng xa ngẩn người. Ba, sau lưng bị người mạnh mẽ đánh một cái. Đau, hắn hít một ngụm khí lạnh, trở lại bắt lấy bàn tay còn muốn hạ thủ. Cả giận nói, đau chết mất, trường của ngươi có phải không có kim sức hay không? Như thế nào người không lớn, sức lực lại không nhỏ. Hồ Tứ liền nói, ta xem ngươi có phải đầu óc bị đá hỏng rồi hay không? Cùng con ngựa kia giống nhau, nhưng người kia thật ra là người tốt, chẳng những cứu tiểu hài tử, còn đem con ngựa bị thương mua đi. Phan Ngọc liếc mắt một cái, trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng, so với mỗ, người ta mạnh hơn nhiều. Cái gì mà mỗ, đem nói cho rõ ràng, gì, ta cũng không nói rõ là ai, ngươi cũng đã biết. Hồ Tứ cố ý mở to hai mắt, vẻ mặt cực vô tội. Phan Ngọc lâm vào chán nản. Ta xem ta sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho tức chết. Hồ Tứ vừa chạy vừa quay đầu, cười nói, ha ha, nếu ta có thể làm Phan Ngọc đại danh đại đỉnh tức chết. Chỉ sợ ta sẽ lập tức trở thành hồ ly nổi danh nhất thiên hạ. Ha ha, đường đường là thiên sư bị cửu vĩ hồ ta làm tức chết. Hoa, wow, thật sự là kỳ văn lớn nhất thiên hạ. Đến lúc đó, ta thành danh nhân rồi. Ôi, nương của ta ơi, chính cái gọi là vui quá hóa buồn. Hồ Tứ chạy về phía trước, nhưng không nhìn cho rõ ràng. Đầu bị đụng vào một người. Xác thực mà nói, là bị đau, Hồ Tứ cảm thấy chính mình giống như đụng vào một nơi co giãn thật tốt. Ngay sau đó liền đặt mông ngồi dưới đất, vừa muốn đứng lên, sau cổ căng thẳng, bị người nhấc lên, Hồ Tứ kinh ngạc, phát hiện hai chân của nàng. Người này khí lực thật lớn, dẫn theo Hồ Tứ, giống như chỉ dẫn theo con gà con. Đang lúc nàng sợ hãi, than đối phương kia lớn vô cùng, một thanh âm sấm rền ở bên tai nổ vang. Cái gì vậy, ngươi dám chạm vào người ta? Hồ Tứ bên tai ông bị chấn động, thanh âm người nọ giống như tiếng chuông đồng. Lỗ tai nàng bị đâm đến đau, cơ thể đau đớn, lại chỉ có thể dựa lên vòng ngực rộng. Hai chân Hồ Tứ khô loạn, mau thả ta, người mập mạp này, chỉ thấy người nọ không giận mà cười. Thu nhanh áo Hồ Tứ, đặt tới trước mặt hắn, trong mũi hừ lạnh một tiếng, liền mở miệng rộng, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Ngươi tiểu yêu này, dám ở trước mặt gia gia lớn mật như thế, không sợ gia gia phanh thây ngươi luyện đan sao? Hồ Tứ quá sợ hãi, không phải vì trong lời nói của hắn, mà là hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra yêu thân của nàng. Ngươi mập mạp nói bậy bạ gì đó? Cái gì tiểu yêu, ta xem ngươi mới là yêu, là chưa yêu, dù chết cũng phải chửi người cho đã. Hồ Tứ chính là loại điển hình này. Phan Ngọc đè lại huyệt thái dương. Hắn hiện tại muốn tìm nơi thanh tĩnh không có người, chạy đến lại làm sao đều không thoát khỏi được người quen. Người mập mạp nghe được lời Hồ Tứ nói, không khỏi giận dữ, bàn tay to lớn như cái quạt thuận thế đánh qua. Mắt thấy sẽ bị đánh ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ. Ba, một bàn tay khác cầm lấy tay hắn, quay đầu xem là ai lớn như vậy, lại dám đối hắn như thế. Kết quả vừa thấy, hắn mặt mày hớn hở, Hồ Tứ trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Không tin tưởng hai mắt của mình, trên đời này lại còn có chỗ hoa lệ như vậy nha. Ánh sáng mặt trời chiếu trên nóc nhà. Trước mắt Hồ Tứ đều là một mảnh kim quang, chỉ có trong đại nội hoàng cung mới phô ngói liêu li màu vàng. Lúc này tràn lan ở chính điện nóc nhà, cây lim tốt nhất chế thành cây cột với nước sơn đỏ tươi. Hồ Tứ thấy qua nhiều vật, cơ hồ có thể chiếu tướng mạo con người. Chính giữa đại điện, thờ phụng vị thánh tu hành, Hồ Tứ thừa dịp không ai chú ý, đi đến bên người Phan Ngọc, nhỏ giọng hỏi, ngươi có bằng hữu có tiền như vậy? Quả thực là rất giàu có. Phan Ngọc đối với Hồ Tứ có chút khinh thường. Này có đáng là gì? Dù cho nơi nào ta cũng đã gặp qua. Đợi ngày nào đó, ta mang ngươi về nhà. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái gì là phú khả địch quốc. Hồ Tứ vừa nghe lập tức cảm thấy dạt dào hứng thú. Nắm tay áo Phan Ngọc, vội nói, vậy ngươi mau mang ta đến nhà ngươi. Ta muốn xem, thì thật Phan Ngọc nói xong liền hối hận. Hắn hiện tại nào dám về nhà, cũng may Hồ Tứ dễ dàng lừa, đến lúc đó, hắn nói vài lời nói dối. Có thể qua chuyện, bọn họ vẫn chưa dừng lại ở chính điện, mà là trực tiếp đi đến phía sau núi, dọc theo tảng đá, liền tiến vào một đường nhỏ. Trước mắt lúc đó, trừ bỏ một màu xanh vẫn là xanh, xanh thẫm, xanh đậm, bụi cây, xanh biếc, cơ hồ không có lặp lại cái khác. Rừng cây xanh ngát, xanh tươi tốt, trong tai nghe tiếng chim chóc thanh thúy kêu. Thỉnh thoảng có một con thỏ hoang chạy qua, một chút cũng không sợ người. Dòng suối nhỏ trong veo, nhợt nhạt, có thể nhìn thấy cả đá cuội dưới nước. Gió thổi đến trên người, thanh lương thoải mái, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hồ Tứ mấy lần liền thiếu chút nữa trượt chân, tay chân cùng chống xuống mới miễn cưỡng đứng lên được. Đáng giận là con mắt Phan Ngọc cũng không xem đến nàng. Tai nghe tiếng động bên cạnh thì cười nhạo. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử mập mạp, phi thành như vậy ngã xuống sẽ biến thành thịt. Mọi người đều thích, nàng đã quên vừa rồi nếu không phải Phan Ngọc đúng lúc ra tay cứu giúp. Chỉ sợ biến thành thịt nát là nàng. Thật vất vả mới đến đỉnh núi. Trong cây cối thấp thoáng lộ ra một tòa nhà thanh tĩnh. Phòng ở không lớn. Sân sạch sẽ, so với nơi vừa mới nhìn thấy thật tương phản, giản dị tự nhiên, nguyên một đường đi tới. Hồ Tứ vẫn xem xét đông tây. Đến nơi này, Phan Ngọc một bước tiến tới, nàng lại không có ý định đi theo. Bị Phan Ngọc cầm lấy cổ tay, nàng liều mạng lui lại, có đánh chết nàng cũng không đi vào. Phan Ngọc không rõ, tò mò nhìn Hồ Tứ, nàng không sợ trời không sợ đất, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn lại tái nhợt, ngay cả ánh mắt đều sợ tới mức run rẩy. Hắn rõ ràng không có cảm thấy hơi thở tà ác gì đặc biệt. Vì sao nàng e ngại như thế? Chỗ thanh này thanh lương tao nhã như vậy cơ mà. Chúng ta vẫn là không cần vào đi. Hồ Tứ cơ hồ là cầu xin. Mắt to đáng thương long lanh nhìn Phan Ngọc. Nước mắt trong suốt ướt át. Phan Ngọc mày nhíu mắt nhăn. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe người mập mạp kia mở miệng nói. Xem ra tiểu yêu ngươi bản sự không nhỏ. Ngay cả nơi này cũng ngửi được. Ha ha, không sai, thật không sai. Ánh mắt toát ra tia ác độc, làm Hồ Tứ sợ tới mức run rẩy. Hạ huynh, nàng là người của ta. Không được làm nàng sợ hãi. Phan Ngọc bất động thanh sắc che phía trước Hồ Tứ. Bàn tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi lạnh. Hiện tại còn run nhè nhè. Tâm cứng rắn bị loại run rẩy này của nàng làm mềm mại. Người mặt béo dữ tợn tên là Hạ Lan Hiên, người như vậy lại lấy một cái tên phong nhã như thế. Nếu là bình thường, Hồ Tứ đã muốn cười đến lăn lộn, nhất định phải giễu cợt một phen. Nhưng mà khi hắn đem uy hiếp chặn đường lại, nếu không nói ít đi, chỉ sợ là thần quỷ sợ ác mà thôi. Phan Ngọc âm thầm may mắn, cuối cùng có thể có người chân chính chỉ trụ Hồ Tứ. Nhìn tình hình hiện tại, sợ hãi của nàng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Cái loại sợ hãi vô hình này khiến cho cả người nàng phát run. Càng như thế này, Phan Ngọc càng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì có thể làm cho Hồ Tứ sợ thành như vậy. Mà hắn, lại hoàn toàn không có cảm giác được cái gì. Nhìn Hồ Tứ, Phan Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng. Sợ cái gì, có ta ở đây, chẳng lẽ còn có người dám đả thương ngươi? Vừa nói, đồng thời ánh mắt vừa nhìn Hạ Lan Hiên, chỉ có hắn hiểu được, bộ dáng chân chính của nam nhân giống Phật Di Lặc này. Hạ Lan Hiên cười ha ha, bàn tay to vỗ vỗ bả vai Phan Ngọc, đi vào rồi nói sau. Nhìn ngươi, mọi người vài năm không thấy, như thế nào càng đổi càng lạ. Phan Ngọc nhún bả vai, bị một cái vỗ vai này mà ẩn ẩn sinh đau, không nghĩ tới sau vài năm. Hắn xuống tay vẫn nặng như cũ, cho dù nói thật hay nói giỡn, cũng ngại một chút, một tay lôi kéo Hồ Tứ lui về phía sau, thấy nàng thật sự rất sợ hãi, trong lòng không đành lòng, vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của nàng, chính mình không ngờ lại lấy thanh âm nhẹ giọng, an ủi nói, chớ sợ, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Hồ Tứ ngẩng đầu, ánh mắt Phan Ngọc giống như màn trời tối đen. Lóe ra nhiều điểm tinh quang, bàn tay bị ấm áp vây quanh, lo lắng xuyên thấu qua bàn tay một đường hướng về phía trước. Vẫn lan tràn trong lòng, ấm áp, cảm giác thực an tâm, tựa như bị mê hoặc, Hồ Tứ đã quên sợ hãi, đã quên cái loại sợ hãi thẩm thấu đến cốt tủy này. Trong lòng mặc dù vẫn sợ, nhưng không tự chủ được mà gật gật đầu. Phan Ngọc mỉm cười, lôi kéo tay nàng hướng đến trong viện, chỉ là hai người đều không có chú ý tới. Trong đôi mắt nhỏ của Hạ Lan Hiên, chợt lóe qua ánh sáng lạnh cùng khóe miệng hàm xúc ý cười không rõ ý tứ. Chú thích, 1, phụ nhân, ý chỉ phụ nữ đã có chồng. 2, nhấc tay chi lao, việc đơn giản, dễ dàng, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay. Hết chương.